Thiếu tướng, vợ ngài nổi giận rồi. Chương 69, hộ tống bảo vệ cô ấy. Góc truyện audio.com. Phó quân Tiêu nhìn thấy mọi việc, anh theo phép lịch sự cầm ly đang đặt trên bàn lên. Lý Tư San chủ động đi qua cụng ly với phó quân Tiêu, trên mặt cô a treo một nụ cười ngọt ngào đáng yêu, giọng nói âm áp. Anh quân Tiêu, tập đoàn Phó Thị ở nước ngoài có danh tiếng không nhỏ, sau khi em tốt nghiệp sẽ nộp hồ sơ vào đây, mục đích chính là muốn được làm việc tại Phó Thị. Với lại, sinh nhật em sắp đến rồi. Mong rằng anh quân Tiêu sẽ giúp em thực hiện tâm nguyện sinh nhật. Nhìn cô ta nói chuyện kìa, trước khi đến đây đã nghe ngóng tên họ của anh rồi. Bên trái một tiếng, anh, phải lại một tiếng. Anh, mở mồm ra là thầy giả tạo. Trịnh Minh Hâm ngồi bên cạnh cô ta nghe thấy mà nổi hết da gà, anh ta lên tiếng chế giễu. Cậu cả nhà tôi so với cô cũng chỉ lớn hơn một tuổi, mở mồm ra là một tiếng anh, hai tiếng anh, làm như cậu chủ nhà tôi rất già vậy. Trịnh Minh Hâm đã từng là người thân cận bên cạnh ông cụ phó, anh ta đương nhiên nhìn thấu được chút tâm tư bất chính của người phụ nữ này. Trên thực tế cũng chỉ có Lý Tư San biết rõ, Phó Quân Tiêu là anh lớn của Phó Quân Bác. Phó Quân Bác là con riêng của nhà họ Phó, người ngoài đều không biết những chuyện này. Bộ phận nhân sự của Phó Thị trước nay đều kiểm soát rất chặt chẽ mỗi lần khảo hạch nhân viên. Nếu cô Lý đã có lòng muốn cống hiến cho công ty thì ngày mai liền có thể đem hồ sơ đến nộp cho bộ phận nhân sự. Không đợi Phó Quân Tiêu lên tiếng, Trịnh Minh Hâm chưa quên bổn phận của mình ở bàn rượu, làm đúng nhiệm vụ của mình. Phó Quân Tiêu cong môi mỏng lên cười lạnh nhạt, anh vẫn không hề nói một lần. Lý Tư San bị nói như vậy liền cảm thấy có chút không được tự nhiên, cô ta tự tìm đường lui cho mình. Vậy tôi quay về chuẩn bị hồ sơ, có anh Quân Tiêu ở đây, chắc chắn bộ phận nhân sự sẽ không làm khó tôi. Cô ta vừa nói, ngay cả Trịnh Minh Hâm cũng không biết đáp lại thế nào. Phó Quân Tiêu nhã nhặn cụng ly với Lý Tư San rồi một hơi cạn sạch rượu vang trong ly. Lý Tư San lùi xuống, cô ta hơi ngẩng đầu lên, bày ra dáng vẻ xinh đẹp nhất mà nhấm một ngụm rượu vang. Một bên cô ta nhẹ nhàng đặt ly lên bàn, một bên lại khe khẽ đầy duyên dáng ngồi xuống. Chủ tịch Lý liên tục khua tay múa chân, nét mặt tươi cười tuôn ra mấy câu nịnh hót. Nào nào đến đây, Tổng Giám Đốc Phó nếm thử món ăn này đi, đây được xem là món ruột của đầu bếp trưởng khách sạn này đấy. Phó Quân Tiêu chưa vội nếm thử món ăn thì Lý Tư San đã làm một màn nịnh bợ, cô ta cầm đũa lên gắp lấy một miếng nấm cục đen của Pháp để vào bát của anh. Khi cô ta gắp thức ăn cho Phó Quân Tiêu, thân thể mềm mại cố tình nghiêng nhẹ về phía trước, người chạm nhẹ lên mặt bàn, đồng thời lộ ra cảnh xuân non đây tuyệt đẹp. Đến người ngồi bên cạnh như Trịnh Minh Hâm cũng thấy rõ khung cảnh kia, có thể tưởng tượng được hành động của Lý Tư San có bao nhiêu rõ ràng. Người phụ này thế nào mà lại dám trắng trợn quyến rũ cậu chủ nhà anh ta. Chấm, Trịnh Minh Hâm liếc mắt nhìn Phó Quân Tiêu một cái mà suy đoán. Nhưng ánh mắt của Phó Quân Tiêu không hề dừng trên thân thể của Lý Tư San, anh nhìn miếng nấm cục đen Pháp trong bát của mình, lông mày lười biếng cong lên một đường nhẹ. Loại nấm này sau khi được chế biến thành món ăn, sợi nấm sẽ tỏa ra một mùi hốt mần, nồng nặc, xê, khiến con người sinh ra cảm giác muốn căn một miếng nuốt trọn nấm trong miệng. Ý độ riêng của Chủ tịch Lý qua bữa tối này rất rõ ràng. Góc truyện audio.com. Phó Quân Tiêu đối với người phụ nữ tên Lý Tư San này có cảm giác quen thuộc, chỉ đơn giản là đã từng gặp qua ở đâu đấy, nhưng nghĩ lại thì không nhớ ra là ở chỗ nào gặp mặt. Anh Quân Tiêu không thích ăn món này sao? Cách chương.